Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 683 Hê La tiểu lễ vật thượng. Góc truyện audio.com. Không, Frick, ngươi thật sự không cần nói xin lỗi. Hê La nhìn xem trong gương. Nam nhân nhà mình ở nơi đó hưởng chịu nàng tặng lễ vật. Vừa cười vừa nói, trên thực tế ta thật sự tại cảm tạ ngươi chính là bởi vì bị phụ thân phong ấn tại tử vong thế giới. Ta mới có thể gặp người yêu của ta. Ta mới thật sự biết được người quan tâm được người thương yêu là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào. Mặc dù bắt đầu có chút hỏng bét, quá trình cũng có chút gian nan, nhưng mà kết cục vô cùng hoàn mỹ. Không phải sao, đã ngươi như thế yêu hắn vì cái gì còn đem mị hoặc song tử đưa đến trước mặt hắn. Frick có chút khó có thể lý giải được Hela cách làm. Cái này không có gì. Hela quay đầu nhìn về phía Frick nói. Chính là bởi vì ta sâu đậm yêu hắn, cho nên ta muốn đem chính mình sở hữu hết thảy đều cho hắn. Ta muốn đem hắn đồ vật yêu thích tất cả đưa cho hắn lại nói. Ngươi biết ta có bao nhiêu cái tỉ muội sao? Mặc dù chúng ta thỉnh thoảng sẽ cãi nhau trộn lẫn tuy. Nhưng mà loại kia đại gia đình không khí thật sự để cho ta cảm giác rất hạnh phúc. Thế nhưng là cái này cùng ngươi tiễn đưa mị hoặc song tử cho hắn, lại có quan hệ thế nào? Frick đã không còn dám đi xem trong gương hình ảnh, bên trong đã biến thành 18 cảnh tượng trên thực tế. Nếu như không phải nàng bị trói ở trên ghế, nàng đã sớm đứng dậy rời đi nơi này. Mặc dù nàng không chắc chắn có thể rời đi Hela nắm giữ. Ít nhất so ở đây cùng Hela cùng một chỗ nhìn nam nhân nhà mình cái kia mạnh đúng không? Ha ha. Hela nghe được Frick mà nói. Lời nói nữa, trên thực tế, nàng cũng là được nhà mình tỉ muội Ophelia dẫn dắt thôi. Tại nam nhân nhà mình phía sau trong cung, Hela phát hiện nam nhân nhà mình giống như lúc nào cũng đối với Ophelia sủng thích nhiều một chút, nhất là Ophelia bên cạnh kiểu gì cũng sẽ tụ tập một đám tỉ muội, mặc dù Hela cũng sẽ không cùng Ophelia lên cái gì xung đột lớn. Nhưng mà loại này bị người đè ép một con cảm giác từ đầu đến cuối để cho nàng cảm giác rất không thư phục. Nhất là, tại nam nhân nhà mình phía sau trong cung, mơ hồ căn cứ vào riêng mình xuất thân, chủng tộc chia đều mấy cái phe phái, có châu Á phe phái, có châu Âu phe phái, còn có nước Mỹ phe phái, thậm chí chia nhỏ, còn có tiên hiệp phe phái, Olympus thần hệ các loại. Cái này khiến xuất thân Asgard Hela có chút đi đơn thế cô. Cho nên Hela mới nhớ tới cho nam nhân nhà mình tặng quà cái này chưa bất kể nói thế nào. Ngược lại nam nhân nhà mình cũng sẽ không bỏ qua những cái kia hắn thấy vừa mắt nữ nhân. Cùng chờ hắn tự mình xuất thủ cầm xuống còn không bằng trực tiếp từ chính mình đưa đến bên cạnh hắn đi. Dạng này, nam nhân nhà mình tự nhiên sẽ suy nghĩ chính mình thật là tốt, nhiều sủng thích chính mình một chút. Hơn nữa, những thứ này bị nàng đưa đến nam nhân nhà mình nữ nhân trong ngực. Trời sinh thì sẽ cùng nàng thân cận, lại nói dạng này cũng có lợi cho tăng thêm Asgard phe phái lực ngưng tụ. Không phải sao, Frick mặc dù cúi đầu, không nhìn tới trong gương hình ảnh. Nhưng là từ trong tấm hình truyền tới âm thanh vẫn như cũ để cho nàng có một loại rất khó chịu cảm giác. Trên thực tế Odin đã rất lâu không cùng nàng so sánh già lọm khọm. Odin, Frick chỉ có thể nói là người đã trung niên mà thôi. Chính là có nhu cầu thời điểm, thời gian trôi qua từng phút từng giây không biết qua bao lâu. Frick chỉ nghe được hai tiếng thét lên. Loại kia nhiễu tâm thần người âm thanh cũng không còn truyền đến, nàng không khỏi sâu đậm thở ra một hơi. Vừa có một loại giải thoát cảm giác, lại có một loại không thôi phức tạp tâm tình. Xem ra mị hoặc song tử cũng bất quá như thế đi, Hela nói. Trong mắt chứa thâm ý nhìn Frick một mắt, tới phiên ngươi. Frick, ngươi nói cái gì? Ta mà là ngươi phụ thân thê tử, Frick thất kinh nói. Đúng à, nếu như không phải như vậy, ngươi còn không có tư cách bị ta đưa cho thân yêu đâu, Hela khinh thường nói. Muốn chính là ngươi cái thân phận này, đoán chừng thân phận như vậy sẽ để cho thân yêu yêu thích ngươi. Đây là tại Frick liều mạng dãy giụa, nghĩ muốn trốn khỏi ở đây, nhưng mà nàng như thế nào lại là Hela đối thủ? Hoặc có lẽ là, nàng liền thân bên trên sợi dây kia đều dẫy không thoát được. Ta không muốn nói với ngươi đạo lý gì, về sau chính ngươi sẽ cảm kích ta. Hela nói, trực tiếp mệnh lệnh Frigg đứng sau lưng nữ vệ sĩ nói. Sip, đem ma dược cho nàng rót hết, xin nghe mệnh lệnh của ngài. Bệ hạ, đã từng trải qua Asgard bốn dũng sĩ bên trong, duy nhất nữ chiến thần Sip, đã sớm bị tẩy não trở thành Hela cuồng nhiệt nhất người ủng hộ đối với nàng mà nói. Hela mệnh lệnh chính là tuyệt đối. Theo Hela mệnh lệnh, Sip từ trong túi lấy ra một bao sớm đã chuẩn bị xong ma dược. Một cái nắm được Frigg khuôn mặt gò má, hơi dùng sức đem Frigg tuy cưỡng ép cậy mở, trực tiếp đem túi kia ma dược toàn bộ đều ngã xuống, khụ khụ khụ khụ, ma dược hơi khô khô. Hắc Frigg hung hăng ho khan, ai nha, Sip, ngươi không có chú ý chúng ta phía trước vương hậu đã nhanh bị ngươi sặc chết sao? Cho nàng lướt nước, Hela ở một bên cười tủm tỉm chỉ huy. Thật xin lỗi, bệ hạ, đây là thuộc hạ sai lầm, Sip nói. Từ thắt lưng của mình bên trên lấy xuống một cái da dê túi nước. Trực tiếp tràn vào Frigg trong miệng, ừng ực, Frigg cuối cùng tránh khỏi bị sặc chết kết cục bi thảm. Nhưng mà nàng không có vui vẻ chút nào. Sip vừa mới thả ra bắt lấy mặt nàng gò má tay. Nàng liền liều mạng muốn cúi đầu đem những cái kia ma dược cho phun ra, cũng không có gì khác biệt. Dạng này không một chút hiệu quả, nàng ho khan nửa ngày. Cái gì đều không đi ra, ngươi ngươi đến cùng cho ta chút xuống là vật gì, một chút trợ hứng đồ tốt, hay là một mặt vô tội nói. Tốt, không cần lại dễ đâm, ngươi là không chạy thoát được, nói tới chỗ này. Hela hướng về phía Sip ra lệnh. Ngươi đem chúng ta phía trước vương hậu đưa đến thân vương điện hạ trong tầm cung đi. Thuận tiện ngươi cũng ở lại nơi đó phụng dưỡng thân vương điện hạ. A là. Bệ hạ, Sip cung kính hướng về phía Hela thi lễ một cái. Trực tiếp liền ghế dẫn người nâng lên Scarlet hướng về căn phòng cách vách đi đến, mà lúc này tại Chu Diệp trong cung điện. Chu Diệp vừa mới giải quyết mị hoặc xong tử đang một bên một cái ôm lấy đã bất tỉnh hai nữ. Trở về chỗ vừa mới quá trình chiến đấu, không thể không nói, mị hoặc song tử không hổ là mị hoặc song tử, mặc dù đều vẫn là lần thứ nhất, nhưng mà các nàng cái kia điên điên cuồng sức mạnh có thể không có chút nào kém những cái kia đã bị Chu Diệp điều dạy dỗ tiểu nữ nô. Thực sự là hai cái trời sinh càng vật. A ngay tại hắn đang tại trong lòng lời bình hai nữ biểu hiện lúc, tầm cung cửa gian phòng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Là ai? Chu Diệp cao mày vấn đạo. Hắn ghét nhất lúc này bị người quấy rầy. Thân vương điện hạ, ta phụng mệnh lệnh của bệ hạ đến đây phục hầu ngài, theo thoại âm rơi xuống. Chu Diệp liền thấy nhường hắn vô cùng im lặng một màn, liền thấy Sip trực tiếp khiêng bị vây ở trên ghế Frigg đi đến Sip. Đây là Chu Diệp đương nhiên ưa thích Sip đưa cho hắn tục trang, nhưng mà Frigg liền có chút bệ hạ nói. Đây là tặng cho ngài lễ vật, Sip đúng quy đúng củ nói. Đem Frigg phóng, hảo triệu, ở Chu Diệp trước giường. Ách, nói thật, xem như thần vương vương hậu. Frigg mặc dù không phải xinh đẹp nhất một cái, nhưng mà trên người nàng loại kia cao cao tại thượng khí chất quả thật làm cho Chu Diệp có điểm tâm động, nhưng mà nói thật. Có chút lão a bất quá, vì một loại thuộc tính nào đó. Đây cũng không phải là không thể thêm chút thay đổi a Sip. Ngươi làm gì cũng muốn cởi quần áo. Bệ hạ để cho ta tới phục hầu thân vương điện hạ, biết làm như thế nào phục hầu sao? Không biết ngươi thật đúng là thuần tình a tới. Sip giống như vậy, ông mình một hồi nghiêm cẩn dạy học liền triển khai như vậy mà ở một bên dự tính học sinh dự tính Frigg. Bởi vì ăn thuốc cấm nào đó. Cũng sớm đã không kịp chờ đợi muốn cho Chu Diệp lão sư cho nàng đơn độc phụ đạo, cho nên Chu Diệp không thể không trước tiên cho cái này hiếu học học sinh dự tính đơn độc phụ đạo một chút, để cho Sip cái này người mới học làm một cái hiện trường biểu thị. Cách chương